Chương 2162, thần tới, 1, David không muốn ở vị trí gần quân đoàn liên bang như vậy, ở nơi này trùng tộc cấp thần kia chỉ cần bất cứ công kích nào cũng sẽ lan đến quân đoàn liên bang phía sau. Về phần nói có thể hấp dẫn trùng tộc cấp thần hay không, David có 100% nắm chắc, trấn thủ tinh trừ hắn, còn có cái gì có thể hấp dẫn sức chú ý của một vị trùng tộc cấp thần? Tướng quân David, đừng bốc đồng. Thượng tướng Francis thông qua vòng tay thân phận lớn tiếng kêu lên. David chưa đáp lại, lấy tốc độ của hắn, ở dưới tình huống chiến lực khai hỏa toàn bộ, hắn ở trong thủy triều côn trùng ngược dòng mà lên, hướng về phía thủy triều côn trùng giết tới. Ở phía trước hắn, không có một con trùng tộc nào có thể ngăn cản hắn một hơi thở, quy tắc lực lượng hắc long ở trước người hắn biến thành năng lượng khủng bố nghiền nát tất cả, thậm chí có một con trùng tộc cấp 5, vừa xuất hiện đã bị quy tắc lực lượng hắc long diệt sát, con trùng tộc cấp 5 này ngay cả năng lực thiên phú của mình cũng chưa kịp sử dụng. T. Các thánh điện kỵ sĩ cũng đang khuyên bảo, nhưng ở sau khi nhìn thấy tướng quân David mạnh mẽ, đồng loạt hít ngược một ngụm khí lạnh. Tướng quân David sao có thể cường đại như thế? Lĩnh chủ Lewis lẩm bẩm, thẳng đến lúc này, lĩnh chủ Lewis mới phát hiện chênh lệch giữa hắn cùng tướng quân David lớn bao nhiêu, lớn đến mức hắn không sinh ra ý tưởng gì muốn chiến đấu với y nữa. Cái này đối với một vị thánh điện kỵ sĩ mà nói, là cảm xúc cực ít xuất hiện. Đây mới là anh hùng thật sự. Lĩnh chủ Darin trầm giọng nói. Một vị cường giả vì ngàn vạn chiến hữu mà một mình chịu chết, ở trong mắt bọn họ các thánh điện kỵ sĩ này, chính là hành vi của anh hùng, là phẩm đức kỵ sĩ nên có được nhất. Ở trong mắt lĩnh chủ Darin, hành động này của tướng quân David chính là hành vi chịu chết, trùng tộc cấp thần nào phải tướng quân David có thể ngăn cản. Mặc kệ tướng quân David cường đại bao nhiêu, đối mặt trùng tộc cấp thần đều không có bất cứ sức chống trả gì. Chiến thần liên bang, ở trong vô số chiến hạm, các quân nhân liên bang nhìn thấy cảnh này, đều không khỏi lớn tiếng kêu lên. Ở trong mắt quân nhân liên bang nơi này, tướng quân David chủ động đón hướng cấp thần, thật sự có thể được xưng là thần, người liên bang không tín ngưỡng thần linh, nhưng ở giờ khắc này, ít nhất ngàn vạn quân nhân liên bang này trong lòng đã có một vị thần linh tồn tại. David vừa khống chế phân thân clone, vừa xuất động bản thể, mang theo hắc long Alexis và bán thần thánh linh kỵ sĩ. Đi tới chỗ cửa truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Gami, lúc này phân thân clone đã cảm giác được khí tức khủng bố phía trước, mà phương hướng phân thân clone rời khỏi hạm đội cũng đã có khoảng cách 500 km. David rất rõ lấy thực lực phân thân clone của mình là không thể đối kháng với trùng tộc cấp thần, hắn ở sau khi cảm giác được khí tức trùng tộc cấp thần phía trước, lập tức di động ngang, thủy triều côn trùng cũng đang theo hắn di động, mà ngược hướng hắn bao vây lại, David không che giấu thực lực của mình. Toàn bộ trùng tộc tới gần bên cạnh hắn trong vòng vài trăm mét, tất cả đều bị hắn tản mát ra quy tắc lực lượng hắc long đánh chết. Thủy triều côn trùng hành động chưa ảnh hưởng đến tốc độ của hắn, hắn muốn thông qua hành động của mình để Titan Kim Giáp Hoàng Giả rời xa quân đội liên bang. Titan Kim Giáp Hoàng Giả đối với thánh điện kỵ sĩ thần chúc đại thế giới cùng hạm đội liên bang vũ trụ không có chút để ý, mục tiêu duy nhất của nó chính là David. Ở lúc phát hiện mục tiêu tựa như muốn chạy trốn, Titan Kim Giáp Hoàng Giả cũng đuổi theo. Kỳ quái, thủy triều côn trùng chuyển hướng rồi. Lĩnh chủ Lewis cảm giác được áp lực chợt nhẹ, hắn kinh ngạc nói, hắn phát hiện theo tướng quân David ngược dòng hướng lên trên, hướng về chỗ thủy triều côn trùng đến lao đi, mật độ thủy triều côn trùng rõ ràng hạ xuống. Lần đầu tiên, lĩnh chủ Lewis cùng các thánh điện kỵ sĩ khác phát giác trùng tộc bên người bị bọn họ dọn sạch, mà thủy triều côn trùng cũng không tiếp tục lao tới. Làm sao bây giờ? Lĩnh chủ Darin nhìn thoáng qua phương hướng tướng quân David, trầm giọng hỏi. Toàn bộ thánh điện kỵ sĩ lập tức lui về phía sau, chờ đợi viện quân của thần điện. Mệnh lệnh của nghị trưởng Gao cũng ở cùng lúc lĩnh chủ Darin hỏi ra vấn đề truyền đạt đến. Nghị trưởng Gao không thể ngồi nhìn nhiều thánh điện kỵ sĩ như vậy tiếp xúc với trùng tộc cấp thần. Các thánh điện kỵ sĩ này là chiến lực trung tâm tuyệt đối của thần chúc đại thế giới. Một khi tổn thất sẽ tạo thành thần chúc đại thế giới hỗn loạn thật lớn. Với lại nghị trưởng Gao cũng tin tưởng thần điện, phương diện thần điện đang chạy tới, cũng chính là mệnh lệnh này của nghị trưởng Gao, khiến bản thể David đang chuẩn bị sử dụng cửa truyền tống cấp tinh cầu động tác chậm lại, chưa ngay lập tức truyền tống tới. Trước mắt bản thể David là không thích hợp đối mặt chủ lực thần điện, hắn trái lại không phải lo lắng tế tự cấp 5, mà là lo lắng gặp được thần hàn lâm do đó bị thần linh phát giác hắn khác thường. Trùng tộc cấp thần ở đây, tin tưởng phương diện thần điện phái tới tiếp viện. Tất nhiên sẽ có thần sứ, cùng sử dụng thần hàng lâm triệu hồi thần linh nhập vào. Không phải David đã là thực lực cấp truyền kỳ đỉnh phong, lưu động trong cơ thể hắn là huyết mạch hắc long, vận chuyển tu luyện là hoa văn truyền thừa cấp hoàng, cũng đủ khiến thần linh thần chúc đại thế giới mang hắn coi là dị đoan tà ác. Bản thể David bên này chưa lập tức tới, nhưng ở trên chiến trường, phân thân clone lại gặp phiền toái lớn. Thân thể khổng lồ cao tới 300 mét của Titan kim giáp hoàng giả từ trong không gian chui ra, xuất hiện cách phân thân clone không đủ 100 mét. David không hề nghĩ ngợi, hắn liên tục kích hoạt mười mấy tấm bùa hộ mệnh không gian, kích phát không gian đột tiến trong đó, để khoảng cách hắn cùng Titan kim giáp hoàng giả kéo ra đến bên ngoài ngàn mét. Hắn không phải lần đầu tiên gặp cấp thần, ở tuổi này của hắn, trong thời gian ngắn ngủn hơn 2 năm, hắn tới thần chúc đại thế giới kiến thức được nhiều vị cấp thần. Từ thần ôn dịch Glaston, đến Hắc Long Alexis, lại đến tử thần hóa thân, cuối cùng là bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, cường giả khác cả đời cũng chưa thể tiếp xúc đến cấp thần, tự như đặc biệt có duyên với David không ngừng xuất hiện ở bên người hắn. Nhưng chưa từng có một vị cấp thần nào cho hắn áp lực lớn như Titan kim giáp hoàng giả trước mặt. Hắc Long Alexis tuy rất cường đại, nhưng nó cường đại cũng không phải hướng David. David cũng chưa cảm thụ được bao nhiêu sự khủng bố của Hắc Long Alexis. Về phần nói thần ôn dịch Glaston, đó chỉ là một thần linh sắp chết còn sót lại chút ít thực lực. Chương 2163, thần tới, 2, mà Titan kim giáp hoàng giả lúc này đang bởi vì đối kháng quy tắc thế giới của thần chúc đại thế giới, điên cuồng kích phát thần lực trong cơ thể, điều này khiến khí tức Titan kim giáp hoàng giả càng thêm mạnh mẽ. Titan kim giáp hoàng giả tận mắt thấy David. Trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, đầu tiên, thực lực David chỉ có cấp truyền kỳ, thực lực này nói thật, Titan kim giáp hoàng giả không thể hiểu được bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả là như thế nào bị David cướp đi hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Tiếp theo, cũng là quan trọng nhất, Titan kim giáp hoàng giả chưa cảm giác được hoa văn truyền thừa cấp hoàng trong cơ thể David. Chẳng lẽ là bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả lầm rồi, trong lòng Titan kim giáp hoàng giả kỳ quái. Nhưng tất cả chỉ cần bắt được David là có thể làm rõ, chỉ là Titan kim giáp hoàng giả từ ngay từ đầu xuống tay nặng, đến bây giờ chuẩn bị giữ lại thêm một chút sinh mệnh lực cho David, để mình có thể thẩm vấn David. David cũng chưa cho rằng khoảng cách ngàn mét đã an toàn, bản thể hắn bao gồm 137 phân thân linh hồn thông qua linh hồn phân thân clone, không ngừng phát ra cảm giác nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm cực độ khiến lực lượng hắc long của hắn điên cuồng dâng trào. Lực lượng hắc long mênh mông phá hủy thân thể hắc long của hắn, hắn muốn tăng tốc bỏ chạy, con kiến muốn chạy trốn, thật buồn cười. Titan kim giáp hoàng giả nhìn như tùy ý vỗ một phát, ngàn mét không gian cũng không thể đủ ảnh hưởng đến Titan kim giáp hoàng giả phát huy. Lực lượng cú vỗ này lướt qua khoảng cách ngàn mét, nặng nề vỗ ở trên người David. David chỉ cảm thấy xương khớp toàn thân ở nháy mắt vỡ nát hơn phân nửa, thân thể hắn như là tảng đá không có năng lực phản kháng, bay vút về phía một bên. Titan kim giáp hoàng giả xuống tay nắm giữ nặng nhẹ rất cẩn thận, sẽ chỉ làm David bị thương nặng mất đi phản kháng, mà sẽ không ở trạng thái cực đoan sắp chết. Titan kim giáp hoàng giả đang muốn bắt lấy David, lúc này động tác của nó khựng lại, nó nhìn về phía trấn thủ tinh. Ở phương hướng trấn thủ tinh, một hư ảnh khổng lồ xuất hiện ở trên tinh cầu, bóng dáng kia mặc chiến giáp phong cách cổ xưa, tay cầm một cây rìu chiến thật lớn, chính là bộ dáng thần chiến tranh. Đây là tiếp viện thần điện tới. Trong đó thánh điện kỵ sĩ Annabella là người đầu tiên phát hiện Titan kim giáp hoàng giả tồn tại trong vũ trụ, cho nên nàng cũng chưa nói gì với người khác, liền trực tiếp sử dụng thần hàng lâm. Có lẽ là thần chiến tranh biết nguyên nhân lần này thần hàng lâm, cho nên lần này cường độ thần hàng lâm vượt qua bất cứ một lần thần hàng lâm nào trước đây. Sâu bọ, dám tiến vào thần chúc đại thế giới, ta muốn đánh bẹp ngươi. Thánh điện kỵ sĩ Annabella nhìn về phía Titan kim giáp hoàng giả trong vũ trụ. Đồng thời hư ảnh thần chiến tranh khổng lồ kia cũng nhìn về phía Titan kim giáp hoàng giả, thanh âm giống như sấm sét nổ vang ở trên trấn thủ tinh, vũ trụ không thể truyền thanh âm cũng không thể ngăn cản thần chiến tranh phẫn nộ, tiếng khiêu chiến mang theo chiến ý mãnh liệt, cuốn theo chiến thư của thần chiến tranh bay về phía Titan kim giáp hoàng giả. Thánh điện kỵ sĩ Annabella lúc này toàn thân lóe ra hào quang màu vàng sậm, không có một chút tư thái nào nàng nên có nữa. Nàng vẫy tay một cái. Cái hộp nâng ở trong tay giám mục Gkinley đột nhiên mở ra, rìu chiến màu vàng bên trong bay vào trong tay nàng. Sau đó thánh điện kỵ sĩ Annabella bước ra một bước, bóng dáng của nàng biến mất ở trên trấn thủ tinh, khi xuất hiện lần nữa, đã đứng ở phụ cận Titan kim giáp hoàng giả. David mượn cơ hội này, một bình bất diệt sinh mệnh lực trực tiếp xuất hiện ở trong bụng, điên cuồng chữa trị thân thể hắn, xương khớp vỡ nát một lần nữa sinh trưởng nối liền, cơ thịt làn da rách nát so với xương khớp chữa trị còn nhanh hơn. trong một hơi thở ngắn ngủn mặt ngoài đã không nhìn thấy thương thế nữa. Thương thế có thể nhìn ra trên người hắn, chính là giáp siêu phàm của hắn. Giáp siêu phàm phẩm chất cấp 4 này ở liên bang vũ trụ cũng tính là đỉnh cấp nhất, lúc này đã hoàn toàn trở thành rác rưởi. Năng lượng trong giáp siêu phàm hoàn toàn hư hao, vỏ ngoài cũng chỉ có bộ phận ít ỏi dính ở trên người, còn lại đều treo giống như đồng nát. David lúc này chưa chú ý thương thế của mình như thế nào, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm chiến đấu giữa Thánh điện kỵ sĩ Annabella cùng Titan kim giáp hoàng giả. Thánh điện kỵ sĩ Annabella vừa xuất hiện, không bận tâm tỷ lệ thân thể hai bên chênh lệch thật lớn, nàng nhảy lên, thần khí rìu chiến màu vàng trong tay nặng nề bổ xuống. Thần khí rìu chiến màu vàng ở trong quá trình bổ xuống, một hư ảnh rìu chiến màu vàng thật lớn hướng về thân thể khổng lồ 300 mét của Titan kim giáp hoàng giả chém xuống. Titan kim giáp hoàng giả chưa né tránh, nó đấm một cái về phía Thánh điện kỵ sĩ Annabella. Thánh điện kỵ sĩ Annabella cực kỳ linh hoạt, Titan kim giáp hoàng giả công kích nhanh đến mức đôi mắt David cũng không thấy rõ, lại không gây trở ngại Thánh điện kỵ sĩ Annabella lóe lên đã tránh được cú đấm của Titan kim giáp hoàng giả. Nhưng trong ánh mắt Thánh điện kỵ sĩ Annabella cũng có kinh hãi, một đòn của rìu chiến màu vàng vừa rồi đã chuẩn xác đánh trúng thân thể Titan kim giáp hoàng giả. Cái rìu chiến màu vàng này cũng không phải là thần khí bình thường, vũ khí tùy thân này của thần chiến tranh luôn đặt ở trong chiến tranh thần điện, được các tín đồ triều bái, hấp thu lâu dài tín ngưỡng thành kính của các tín đồ, khiến rìu chiến màu vàng ẩn chứa lực công kích vượt xa thần khí bình thường. Tuy nói thần chiến tranh chỉ là thông qua thần hàng lâm để thao túng thần khí rìu chiến màu vàng, cũng chưa đạt tới hiệu quả công kích lớn nhất của thần khí rìu chiến màu vàng, nhưng cũng không nên chưa lưu lại ở trên lớp vỏ côn trùng của Titan kim giáp hoàng giả cho dù một vết trạch. Phòng ngự thật mạnh. Thánh điện kỵ sĩ Annabella trầm giọng nói, lời của nàng theo tinh thần nàng bị Titan kim giáp hoàng giả tiếp thu, tuy ngôn ngữ không thông, nhưng không ảnh hưởng Titan kim giáp hoàng giả nghe hiểu ý tứ trong đó. Thần linh nhân loại, chiến với ta một trận. Titan kim giáp hoàng giả cũng dâng lên hứng thú, nó vốn là cực kỳ hiếu chiến, ở sau khi gặp được thần chiến tranh thần linh cận chiến như vậy, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Chiến! Chiến! Chiến! Thánh điện kỵ sĩ Annabella vừa hét lớn vừa dùng hành động thực tế trả lời Titan kim giáp hoàng giả, thần khí rìu chiến màu vàng trong tay Thánh điện kỵ sĩ Annabella giơ lên cao. Chiến tranh thần điện chỗ xa xôi bị một đạo hào quang màu vàng nối tiếp, sau đó đạo hào quang màu vàng này xuyên qua khoảng cách với không gian, nối tiếp với thần khí rìu chiến màu vàng. Chương 2164, tận thế, một, hào quang màu vàng chói mắt giống như thực chất, khiến thần khí rìu chiến màu vàng tràn ngập cảm giác nguy hiểm. David ở bên yên lặng mang thân thể cẩn thận thu nhỏ lại, cố gắng duy trì diện tích chịu lực nhỏ nhất, để tránh bị chiến đấu kế tiếp lan đến. Thủy triều côn trùng cũng không giống David. Vốn là bị David hấp dẫn tới, David liên tục sử dụng bùa hộ mệnh không gian kéo giãn khoảng cách, lúc này lại tiếp tục hướng về bên này lao tới. Thánh điện kỵ sĩ Annabella không để ý đến đám trùng tộc này, mục tiêu của nàng chỉ có một, Titan kim giáp hoàng giả. Titan kim giáp hoàng giả cũng tương tự toàn lực ứng phó, thần chiến tranh đối diện tuy bởi vì thần hàng lâm không thể sử dụng toàn bộ chiến lực, Titan kim giáp hoàng giả cũng bởi vì quy tắc thế giới của thần chúc đại thế giới áp chế. Chỉ có thể sử dụng bộ phận chiến lực, Thánh điện kỵ sĩ Annabella giơ cao thần khí rìu chiến màu vàng nặng nề bổ xuống, lần này theo thần khí rìu chiến màu vàng bổ xuống xuất hiện không là hư ảnh nữa, mà là một cây rìu chiến màu vàng khổng lồ giống như vật thật. Thánh điện kỵ sĩ Annabella sau khi bổ một rìu xuống, bóng dáng biến mất ở tại chỗ, một móng vuốt sắc bén màu vàng sầm xuyên qua chỗ cái bóng. Titan kim giáp hoàng giả vẫn là dùng lớp vỏ côn trùng màu vàng của mình đón đỡ một công kích của Thánh điện kỵ sĩ Annabella, thần khí rìu chiến màu vàng tăng cường uy lực đó công kích, vẫn chưa sinh ra một chút tác dụng nào. Đương nhiên, thần khí rìu chiến màu vàng cũng không phải thật sự không có một chút tác dụng, ít nhất sau khi một rìu này bổ xuống chém ở trên lớp vỏ côn trùng của Titan kim giáp hoàng giả không có tác dụng, năng lượng màu vàng tản ra ở trong vũ trụ hình thành một đợt sóng năng lượng. Sóng năng lượng đảo qua thủy triều côn trùng như là bị dừng lại, sau đó cả mảng không vực biến thành biển máu màu xanh lục, toàn bộ trùng tộc ở một mảng không vực, thân thể hoàn toàn vỡ nát, trộn lẫn nhau với máu bọ màu xanh lục. David vừa lúc ở phía sau Thánh điện kỵ sĩ Annabella, cũng chưa bị năng lượng màu vàng này lan đến, hắn nhìn thấy thần chiến tranh mượn tay Thánh điện kỵ sĩ Annabella bày ra thực lực khủng bố, cái này vượt qua hắn trước đó suy đoán. Thánh điện kỵ sĩ Annabella hai lần trước thần hàng lâm, David đều là người chứng kiến, David cho rằng đã thấy rõ thực lực thần hàn lâm của thần chiến tranh, nhưng lần này thần hàn lâm chiến lực thần chiến tranh mạnh mẽ, khiến David không thể không một lần nữa nhận thức sự cường đại của thần chiến tranh. Hình thức tận thế bổ sung năng lượng, ở trấn thủ tinh thượng tướng Francis thông qua trang bị quét quan sát chiến đấu khủng bố trong vũ trụ, hắn nghiến răng trầm giọng hạ lệnh, nghị trưởng Gao ở ngay một bên, hắn không khỏi nhìn về phía thượng tướng Francis, nhưng cũng chưa khuyên cái gì, hắn tin tưởng thượng tướng Francis cực kỳ rõ đang làm cái gì, hình thức tận thế bổ sung năng lượng. Mệnh lệnh truyền tống từng cái, trên 8 chiếc hàng không mẫu hạm, trong một khoang động cơ đặc thù, một viên đá Krypton cấp hoàn mỹ bị dẫn vào khoang động cơ, lượng lớn đá Krypton đỉnh cấp cũng từ một cửa vào khác tiến vào khoang. Trong một lần 8 viên đá Krypton cấp hoàn mỹ bị sử dụng hết, riêng là một hạng này, đã đủ khiến quân đội liên bang tổn thất thê thảm nặng nề. Mỗi một viên đá Krypton cấp hoàn mỹ đều cần trả giá thật lớn mới có thể đạt được, mỗi một viên đá Krypton cấp hoàn mỹ, liên bang tiêu phí thời gian vượt qua 20 năm. Một lần này công kích tương đương là mang hơn 100 năm tồn kho của liên bang vũ trụ tiêu hao toàn bộ, càng không cần phải nói còn có lượng lớn đá Krypton đỉnh cấp. Động cơ làm từ hợp kim đặc thù bắt đầu làm việc, nháy mắt động cơ liền bởi vì năng lượng bên trong quá mức khổng lồ mà biến thành màu đỏ rực, nhưng loại hợp kim này cực kỳ ổn định, trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Năng lượng trong động cơ hợp kim đặc thù bị dẫn vào trang bị chuyển hóa năng lượng cực kỳ phức tạp, đồng thời chủ pháo lớn nhất trong thân tàu hàng không mẫu hạm đang nhô lên. Hạm đội liên bang vũ trụ hành động cũng chưa dẫn tới hai bên chiến đấu trong vũ trụ chú ý. Titan kim giáp hoàng giả và thánh điện kỵ sĩ Annabella chiến đấu khiến thủy triều côn trùng tổn thất thê thảm nặng nề. Hai bên chiến đấu cũng không phải ngang nhau, thánh điện kỵ sĩ Annabella đang lợi dụng sự linh hoạt của bản thân, không ngừng quấy rầy Titan kim giáp hoàng giả. Sở dĩ nói quấy rầy là vì thánh điện kỵ sĩ Annabella căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của Titan kim giáp hoàng giả. Thần chiến tranh rất rõ, nếu là thần thể ở đây, hoặc là nơi này có một tòa thần điện chính thức, thần chiến tranh đều có thể thử phá vỡ phòng ngự của Titan kim giáp hoàng giả. Bây giờ chỉ dựa vào thần hàn lâm, lấy cường độ thân thể của thánh điện kỵ sĩ Annabella, nhiều nhất cũng chỉ có thể không ngừng tiêu hao năng lượng phòng ngự của Titan kim giáp hoàng giả. Như vậy, Titan kim giáp hoàng giả và thánh điện kỵ sĩ Annabella ở trong vũ trụ không ngừng giao nhau, bọn họ đều không thể thương tổn tới đối phương. Titan kim giáp hoàng giả có chút mất kiên nhẫn, nó đang chuẩn bị kích phát năng lực thiên phú của mình. Lúc này chỗ trấn thủ tinh bốn hư ảnh dâng lên, đó là bốn vị thần sứ đồng thời sử dụng thần hàn lâm, phân biệt từ trong tay giám mục Bolin, giám mục Evan, giám mục Dominica cùng giám mục Bolivar lấy ra thần khí của mình. Nếu là một chọi một, thậm chí là một đánh hai, Titan kim giáp hoàng giả đều có tin tưởng bằng vào phòng ngự của mình, cùng thần linh cấp bậc thần hàn lâm chiến một trận. Nhưng xuất hiện năm vị thần hàn lâm thần linh, Titan kim giáp hoàng giả chỉ cần còn có một chút lý trí, sẽ không tiếp tục lưu lại. Ánh mắt Titan kim giáp hoàng giả nhìn về phía David, phát hiện David giảo hoạt đã nương vừa rồi chiến đấu, chuyển dời đến phương hướng tới gần trấn thủ tinh. Ở giữa David cùng Titan kim giáp hoàng giả có thánh điện kỵ sĩ Annabella, Titan kim giáp hoàng giả nếu như đi đuổi theo David, càng có thể lâm vào trong năm vị thần linh bao vây. Một trận ảo não dâng lên ở trong lòng Titan kim giáp hoàng giả, ngay từ đầu nó đã không đặt David ở trong mắt, ngẫm lại cũng đúng. Một tồn tại có thể tùy tay một đòn liền đánh chết, nếu không phải có bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả nhờ vả, nào sẽ được Titan kim giáp hoàng giả chú ý. Đặc biệt, Titan kim giáp hoàng giả ở lúc vừa gặp mặt đã vỗ một phát, theo nó nghĩ, một đòn đó đủ khiến David mất đi năng lực hành động. Phải biết rằng một vị thần linh công kích đối với kẻ yếu có thể làm được cực độ chính xác, nói bị thương tới trình độ nào, hầu như có thể 100% thực hiện. Chương 2165, Tận Thế, 2. Lại thêm thương tổn của thần linh có thương tổn thuộc tính cực kỳ đặc thù, không phải thuốc chữa thương bình thường có thể cứu chữa. Titan kim giáp hoàng giả hung hăng trừng mắt nhìn David một cái, tuy không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì được. Bốn vị thần hàn lâm đầu tiên là từ trấn thủ tinh phá vỡ không gian, xuất hiện ở vũ trụ gần, sau đó liên tục nhiều lần phá vỡ không gian tiếp tục áp sát. Titan kim giáp hoàng giả thấy cơ hội không còn nữa, lập tức làm ra quyết định. Khi nó đang chuẩn bị hướng thánh điện kỵ sĩ Annabella nói vài câu trường hợp, 8 chiếc hàng không mẫu hạm trong vũ trụ đã có phản ứng. Chủ pháo chiếm cứ kích cỡ nửa thân thể hàng không mẫu hạm, là chủ pháo tỷ lệ lợi dụng ít nhất, các thuyền viên trên hàng không mẫu hạm cả đời cũng chưa từng thấy chủ pháo chính thức bắn. Nhưng ngày thường huấn luyện bắn chủ pháo chưa bao giờ dừng lại, ở trong thời gian quy định phải hoàn thành một loạt thao tác, yêu cầu thao tác so với vũ khí khác càng thêm nghiêm khắc. Hôm nay, thuyền viên cùng với đám đông quân nhân trên hàng không mẫu hạm, toàn bộ quân nhân ở thần chúc đại thế giới, đều sắp nhìn thấy thịnh cảnh vũ khí tận thế cường đại nhất liên bang vũ trụ bắn ra. Vũ khí tận thế sở dĩ bị xưng là tận thế, cái này có liên quan với lịch sử liên bang vũ trụ. Thật lâu trước kia, thần linh xâm nhập liên bang vũ trụ, thần linh khủng bố hầu như có thể phá hủy mọi vật có thể thấy được, toàn bộ vũ khí đối với thần thể của thần linh đều không thể sinh ra uy hiếp. Vì để liên bang vũ trụ kéo dài, các nhân viên nghiên cứu phải ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian nghiên cứu ra một loại vũ khí đỉnh cao, bởi vì chỉ cân nhắc uy lực của vũ khí, không cân nhắc tất cả cái khác. Các nhân viên nghiên cứu ở dưới áp lực vô cùng, nghiên cứu ra vũ khí vũ trụ đỉnh cao. Hơn nữa loại vũ khí vũ trụ đỉnh cao này thành công mang thần linh đầu tiên xâm nhập liên bang vũ trụ đánh chết, vì để người liên bang nhớ kỹ lịch sử, cũng vì cảnh báo mọi người. Một khi vận dụng vũ khí vũ trụ đỉnh cao này, liền đại biểu cho tận thế, loại vũ khí vũ trụ đỉnh cao này liền được đặt tên là tận thế. Các nhân viên nghiên cứu đã cứu vớt liên bang vũ trụ, điều này làm địa vị của nhân viên nghiên cứu tăng lên rất nhiều. Nhân viên nghiên cứu của liên bang mới có thể có rất nhiều đặc quyền vượt xa tầm thường. Trong nòng pháo của chủ pháo hàng không mẫu hạm khổng lồ, năng lượng bày ra trạng thái sụp đổ, đây là trạng thái năng lượng cực độ không ổn định. Lấy kỹ thuật của liên bang vũ trụ, thao túng khống chế năng lượng cường đại như vậy vẫn là còn chưa đủ sức, nếu không phải trong nòng chủ pháo có lực tràn phức tạp miễn cưỡng kiềm chế. Năng lượng tận thế trong chủ pháo sẽ không là công kích kẻ địch, mà là trực tiếp phá hủy hàng không mẫu hạm. Công kích. Ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt Thượng tướng Francis, hắn vừa nói vừa ấn xuống ở trên màn ánh sáng chỉ huy. Chủ pháo trên 8 chiếc hàng không mẫu hạm hào quang cùng lóe lên, toàn bộ không vực chỗ hạm đội liên bang đều bị hào quang bao phủ, sau đó 8 chùm năng lượng thô to bắn ra. Ở sau khi chùm năng lượng bay khỏi chủ pháo, trong chủ pháo của hàng không mẫu hạm xuất hiện rất nhiều dấu vết hư hao, không trải qua một lần đại tu là không thể tiếp tục kích phát nữa. Đây còn chỉ là một chỗ, hư hao càng thêm triệt để là khoang động cơ. Động cơ nơi đó ở sau khi năng lượng kích phát rời khỏi, liền không thể chống đỡ nữa, toàn bộ khoang động cơ đều sụp đổ hết. Đây là một hàm nghĩa khác của vũ khí tận thế, sau khi sử dụng một lần, hệ thống vũ khí chẳng khác nào báo hỏng. Hệ thống vũ khí tận thế giá trị chế tạo con số thiên văn, thế mà chỉ là vũ khí tiêu hao một lần. 8 chùm năng lượng ở không trung tụ tập cùng một chỗ, biến thành một đạo năng lượng không màu. Cái này cũng không phải thật sự không màu, chỉ là năng lượng quá mức cường đại. Ánh sáng cũng chịu ảnh hưởng, không thể hình thành sắc thái hữu hiệu đáp lại. Chùm năng lượng không màu bắn về phía Titan kim giáp hoàng giả, không gian ở trước mặt năng lượng không màu mất đi ý nghĩa. Lúc Titan kim giáp hoàng giả vừa cảm giác được nguy hiểm, chùm năng lượng không màu đã đánh trúng thân thể của nó. Âm. Chùm năng lượng nổ tung ở trên thân Titan kim giáp hoàng giả. Titan kim giáp hoàng giả cao 300 mét ở thời khắc cuối cùng xoay người một cái. Khiến một đòn này đánh trúng mặt bên thân thể của nó. Hiệu quả phòng ngự của chỗ giáp vàng này ngoài thân, Titan kim giáp hoàng giả hạ xuống hơn phân nửa. Càng nghiêm trọng hơn là năng lượng không màu này tạo thành tổn thương thật lớn đối với bên trong thần thể, Titan kim giáp hoàng giả. Loại năng lượng không màu này khủng bố nhất là ở chỗ sau khi đánh trúng mục tiêu, sẽ hình thành hiệu quả công kích bao trùm hoàn toàn trong phạm vi nhỏ. Cho dù lớp vỏ côn trùng của Titan kim giáp hoàng giả phòng ngự cường đại như thế nào nữa. Cũng không thể ngăn cản chùm năng lượng không màu phá hủy đối với bên trong thần thể nó. Chi, Titan kim giáp hoàng giả phát ra một loại thanh âm đau đớn đến cực điểm, sau đó thân thể nó đột nhiên hướng về tinh vực hỗn loạn bỏ chạy. Đừng chạy, thánh điện kỵ sĩ Annabella muốn ngăn cản Titan kim giáp hoàng giả chạy trốn, nhưng nàng vừa chém ra rìu chiến màu vàng, lại phát hiện Titan kim giáp hoàng giả kích phát năng lượng chạy trốn nào đó, tốc độ so với rìu chiến màu vàng của nàng còn nhanh hơn. Thánh điện kỵ sĩ Annabella nhìn Titan kim giáp hoàng giả đi xa cùng nhanh chóng biến mất không thấy, rất tiếc nuối cũng chưa đi đuổi giết. Thần chiến tranh là sử dụng thần hàng lâm thời gian duy trì sẽ không quá dài, lấy tốc độ chạy trốn Titan kim giáp hoàng giả bày ra, thánh điện kỵ sĩ Annabella dù đuổi kịp, nhắm chừng thời gian thần hàng lâm cũng nhắm chừng kết thúc rồi. Các anh ra tay sớm như vậy làm gì, tôi thiếu chút nữa đã giải quyết con bọ này. Thánh điện kỵ sĩ Annabella hướng bốn vị thần hàn lâm oán giận nói. Chúng tôi nếu còn không ra tay, cô sẽ phải mất mặt ở trước mặt liên bang vũ trụ cùng rất nhiều kỵ sĩ, kẻ được thần tri thức hàn lâm mỉm cười nói. Thần tri thức nói là nói thật, nếu không phải nhìn thấy thần chiến tranh rất có thể sẽ chịu thiệt, bốn vị thần linh bọn họ lại nào sẽ lập tức thần hàng lâm tới. Phải biết rằng thần sứ của bốn vị thần linh bọn họ đều không bằng thần sứ của thần chiến tranh, thần lực có thể thừa nhận là có hạn, sau khi thần hàng lâm phát huy ra chiến lực thua xa thần chiến tranh, bốn vị thần linh tiến hành thần hàng lâm, mục đích chủ yếu vẫn là dọa Titan kim giáp hoàng giả bỏ chạy. Chương 2166, truy kích, một, mục đích của bọn họ cũng đã đạt tới, Titan kim giáp hoàng giả bởi vì bọn họ xuất hiện, mà không chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Nhưng liên bang vũ trụ nhúng tay khiến năm vị thần linh rất bất ngờ, vũ khí đỉnh cao khủng bố trong truyền thuyết thật sự tồn tại. Phải biết rằng truyền thuyết sở dĩ là truyền thuyết, đó là bởi vì người từng thấy truyền thuyết rất ít, thậm chí không có. Như việc liên bang vũ trụ thành công giết thần, là liên bang vũ trụ tuyên truyền, kèm theo chứng cứ chính là thần linh tiến vào liên bang vũ trụ hoàn toàn biến mất. Vũ khí liên bang diệt thần trở thành truyền thuyết, luôn khiến thần linh không dám khinh cử uổng động. Nhưng tác dụng uy hiếp của nó không cường đại, nếu không phải liên bang vũ trụ lực bài xích quá mạnh, thần linh có lẽ đã sớm một lần nữa tiến vào liên bang vũ trụ. Thượng tướng Francis sở dĩ nguyện ý dùng trả giá thật lớn, đổi lấy một lần cơ hội sử dụng vũ khí tận thế, chính là vì hướng thần linh bày ra sự cường đại của liên bang. Xem đi ra, lần triển lãm thực lực này cực kỳ thành công, Titan kim giáp hoàng giả thần chiến tranh cũng không thể đánh lui, bị vũ khí tận thế của liên bang đánh cho bị thương nặng bỏ chạy. Đây chính là giáp mặt cấp 5 vị thần linh bày ra sự cường đại của liên bang, càng khiến 5 vị thần linh thiếu nợ nhân tình. Tuy nói 5 vị thần linh và thế tục cũng không có bao nhiêu liên hệ, nhưng ảnh hưởng trong đó sẽ là lâu dài. Vũ trụ tận thế của liên bang vũ khí cường đại như thế, thần thể của ta nếu là ở đây trúng một đòn, cũng sẽ bị thương nặng, càng không cần phải nói ở trong thế giới liên bang. Dưới tình huống chịu quy tắc thế giới áp chế, bị vũ khí tận thế đánh trúng, hầu như là cục diện chết chắc. Thánh điện kỵ sĩ Annabella trầm giọng nói, thánh điện kỵ sĩ Annabella là có quyền lên tiếng nhất, nàng càng biết một thân giáp vàng kia của Titan kim giáp hoàng giả phòng ngự mạnh mẽ bao nhiêu, thần khí rìu chiến màu vàng thuyên chuyển không ít thần lực, thế mà chưa thể thương tổn Titan kim giáp hoàng giả chút nào. Mà giáp vàng của Titan kim giáp hoàng giả càng mạnh, càng phụ trợ ra vũ khí tận thế của liên bang vũ trụ khủng bố. Sau lần này, thần chúc đại thế giới cần điều chỉnh thái độ đối với liên bang vũ trụ, tăng mạnh quan hệ hợp tác của hai thế giới. Tên nhóc bên này thế mà lại là thân thể Hắc Long, thần tri thức nhìn về phía David, cười nói với thần linh khác. Nếu David không phải người liên bang vũ trụ, thần tri thức ở lúc phát hiện thân thể Hắc Long của David, sẽ trực tiếp tiêu diệt, nhưng David lại là người liên bang vũ trụ, điều này làm thần tri thức vừa mới nhận lợi ích của liên bang, không thể làm ra việc thương tổn David. Phải biết rằng quân đội liên bang cùng với David trước mắt, đều là từ liên bang vũ trụ tới đây trợ giúp thần chúc đại thế giới đối kháng trùng tộc, thần linh ra tay giết David, cũng liền hoàn toàn phá hỏng quan hệ của hai thế giới. Đây là điều thần tri thức không muốn xảy ra, thần linh khác cũng sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Thật sự là tiểu tử may mắn, không biết là con Hắc Long nào điên rồi, thế mà tiêu hao bản thân để nâng đỡ tiểu tử này. Thần công chính cũng cười nói, khí tức của David rất rõ ràng. Không phải người của thần chúc đại thế giới, loại khí tức này người khác không thể phát giác, cự long nhất tộc ở thời kỳ thống trị, đã làm ra rất nhiều hành động điên cuồng, thậm chí bởi vì loại hành động điên cuồng này sáng tạo ra một chủng tộc, cũng chính là ngụy long nhất tộc, cho nên nói nếu có một con Hắc Long, lấy ra bổn nguyên huyết mạch trung tâm của bản thân đến trợ giúp David, đây cũng không phải chuyện gì không có khả năng xảy ra. Đối với thân thể Hắc Long của David, năm vị thần linh đều biểu hiện ra khoan dung thật lớn. Về đi. Thánh điện kỵ sĩ Annabella nhìn về phía bốn vị thần sứ khác, nói, vừa nói xong, thân thể thánh điện kỵ sĩ Annabella mềm nhũn, bóng người David chợt lóe đi tới bên cạnh thánh điện kỵ sĩ Annabella, đỡ lấy nàng. Tuy nói ở trong vũ trụ gục xuống sẽ không bị thương, nhưng loại trạng thái suy yếu này hiện ra ở trước mặt người khác, đối với thánh điện kỵ sĩ Annabella mà nói là khó có thể tiếp nhận. David quen thuộc thánh điện kỵ sĩ Annabella cũng biết chuyện này. Hắn cũng sẽ không để thánh điện kỵ sĩ Annabella cứu hắn mất mặt. Bốn vị thần sứ của thần linh còn lại thì không có loại vận may này, đặc biệt thân thể của bọn họ vốn đã không bằng thánh điện kỵ sĩ Annabella thân là thánh điện kỵ sĩ. Lần này bốn đại thần linh của thần sứ đều có ý tăng mạnh năng lượng thần hàng lâm, khiến bọn họ ai cũng bị thương nặng. Tự nhiên có kỵ sĩ tới đây đưa bốn vị thần sứ về thần điện, một đoạn thời gian rất dài sau đây bốn vị thần sứ cần dưỡng thương. Nếu bốn vị thần sứ có thể hoàn toàn trị liệu khỏi thương thế, như vậy trải qua lần thần hàng lâm này sẽ có tác dụng hết sức quan trọng đối với thực lực của bọn họ tăng lên. thể chất cường đại của Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella tạo ra hiệu quả rất tốt, nàng chỉ là hồi lại một chút, liền một lần nữa đứng lên. Trong lòng Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella cực kỳ bất ngờ, trải qua một lần này thần hàn lâm, nàng dường như đã chạm đến biên giới truyền kỳ, cho nàng thêm mấy chục năm thời gian. Nàng có nắm chắc đột phá cảnh giới, trở thành vị truyền kỳ đầu tiên của thần chúc đại thế giới. Cảm ơn tướng quân David ra tay giúp đỡ. Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella chưa quên David, mỉm cười không người cảm tạ. Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella, nên cảm tạ là ngài, nếu không phải ngài kịp thời xuất hiện, tôi bây giờ có thể chịu khổ độc thủ của trùng tộc cấp thần rồi. David vội vàng đáp bằng một cái quân lễ, sau đó trả lời. Thần hàn lâm lúc trước, Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella tuy ở trạng thái thần chiến tranh chiếm cứ thân thể nàng, nhưng ý thức của nàng vẫn tồn tại. Loại tình huống này đối với thần sứ mà nói, là kinh nghiệm cực kỳ quý giá, nhất cử nhất động của thần linh, đều có chứa ý chí của quy tắc thế giới. Thần sứ chỉ cần vượt qua thời kỳ bị thương của thần hàn lâm, bình thường thực lực của bản thân đều sẽ có một lần tăng vọt. Như Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella, sau khi trải qua mấy thần hàn lâm, nàng cái sau vượt cái trước, vượt qua các Thánh Điện Kỵ Sĩ lâu năm tung hoành hơn trăm năm, đạt tới Thánh Điện Kỵ Sĩ đỉnh phong, lần này càng cách truyền kỳ chỉ có một bước. Mà một bước này còn không xa, bởi vì Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella đã có thể hội đối với cấp truyền kỳ. Điều này làm Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella có khả năng thật lớn tấn thăng truyền kỳ, ít nhất so với toàn bộ Thánh Điện Kỵ Sĩ đương đại đều càng có nắm chắc hơn. Chương 2167, Truy kích, 2, đương nhiên, việc tấn thăng truyền kỳ, còn cần xem thái độ của thần điện. Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella nghĩ tâm sự. Nàng không khỏi nhìn về phía tướng quân David đang cùng nàng cùng nhau quay về trấn thủ tinh. Nói thật, so sánh với thần chiến tranh cưng chiều đối với Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella, Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella càng thêm hâm mộ tướng quân David. Thần chiến tranh phát giác tình huống tướng quân David, cái này cũng tương tự bị Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella cảm nhận được. Thân thể Hắc Long, loại thể chất này ở trong ghi chép của thần điện là sinh mệnh cấp thần trời sinh. Đây là khái niệm gì? Sinh mệnh cấp thần trời sinh một khi trưởng thành, nhỏ yếu nhất cũng là cấp bán thần, xác suất có thể thành cấp thần cực kỳ to lớn. Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella cũng từng nghe nói việc tướng quân David, đây là một vị tướng quân trẻ tuổi, là cường giả số một liên bang vũ trụ. Trước lần này, Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella nghe được cách nói cường giả số một liên bang vũ trụ, chỉ coi nó trở thành một chuyện cười. Trong siêu phàm của liên bang vũ trụ, mạnh nhất cũng chỉ là thực lực cấp 3, cường giả số một trong loại thực lực này, có thể có cấp 4 sao? Nhưng lúc này Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella cảm giác mình mới là trò cười, tướng quân David không chỉ là thân thể Hắc Long, càng là một vị truyền kỳ. Ở toàn bộ thần chúc đại thế giới, dưới tình huống không có một vị truyền kỳ nào, liên bang vũ trụ chiến lực đơn binh nhỏ yếu hơn rất nhiều, lại xuất hiện một vị truyền kỳ, cái này không thể không nói là châm chọc. Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella không chỉ hâm mộ thân thể Hắc Long của tướng quân David, càng hâm mộ thế giới tướng quân David đang ở là liên bang vũ trụ. Thế giới đó vốn bị nàng xem thường. Bởi vì nếu tướng quân David không phải người liên bang vũ trụ, dưới thần chiến tranh, hoặc là bốn vị thần linh khác thần hàn lâm, là sẽ không cho phép có thân thể Hắc Long, có chiến lực cấp truyền kỳ, loại chiến lực siêu phàm không chịu khống chế này xuất hiện. Giống như năm đại thần linh vẫn luôn làm như vậy, bất cứ cường giả nào không phải kỵ sĩ cùng tế tự đều là tà ác, đều phải bị dọn sạch. Ở lúc thần hàn lâm, nếu không phải David là nhân viên quan trọng của liên bang vũ trụ, liên bang vũ trụ là chịu thần chúc đại thế giới mời đến giúp đỡ chiến đấu, càng là minh hữu của thần chúc đại thế giới. Năm vị thần linh đã sớm ra tay thanh trừ tà ác. Nhưng trái lại, bởi vì năm đại thần linh từng tự mình tán thành tướng quân David, cái này khiến thân phận tướng quân David cũng tương tự được thần chúc đại thế giới tán thành. Tướng quân David, hoan nghênh ngài trở về. Trên đường về, toàn bộ thánh điện kỵ sĩ đều đứng ở trong vũ trụ, lĩnh chủ Lewis dẫn đầu mặt mang nụ cười không người nói. Toàn bộ thánh điện kỵ sĩ bên cạnh hắn đồng loạt không mình hành lễ. Chúng ta là chiến hữu, các vị khách khí rồi. David hơi ngẩn ra, hành quân lễ trả lời, bởi vì ngài làm được chuyện chúng tôi chưa làm được, ở lúc ngài hướng tới chiến một trận với trùng tộc cấp thần, chúng ta lại lui ra phía sau. Lĩnh chủ Fred huyết mạch Hắc Long trầm giọng nói, lời của lĩnh chủ Fred khiến các thánh điện kỵ sĩ cảm giác xấu hổ, đồng thời càng bị tinh thần thẳng tiến không lùi của tướng quân David cảm động. Chính là ở hiện trường, càng có thể cảm nhận được điều đó cần dũng khí lớn bao nhiêu. David cũng không ngờ, mình nhất thời bốc đồng, khiến toàn bộ thánh điện kỵ sĩ tiếp nhận hắn. Phải biết rằng hắn không phải là thật sự không để ý sinh tử, mà là đây là phân thân clone, phân thân clon tương tự hắn còn có 4 cái, tuy nói hy sinh một phân thân clon là tổn thất thật lớn, nhưng hy sinh một phân thân clon đổi lấy sinh mệnh ngàn vạn quân nhân liên bang, hắn vẫn nguyện ý. Tướng quân David, không biết ngài thành hôn hay chưa, gia tộc của ta có một nữ tước tuổi tương đương với ngài, hy vọng ngài có thể gặp nàng ấy một lần. Lĩnh chủ Darin lúc này cười tiến lên nói với David, cáo già. Lời của lĩnh chủ Darin khiến toàn bộ thánh điện kỵ sĩ ở đây sắc mặt đồng loạt biến đổi, trong lòng ai cũng mắng to. Trước kia đã từng nhắc tới, ở cao tầng thần chúc đại thế giới, căn bản là không có bí mật đáng nói, như chuyện thân thể hắc long của tướng quân David, có hai vị thần sứ thức tỉnh lại vùng trộm báo cho thần quan bên người, kết quả chuyện này trong thời gian ngắn ngủn, đã thành tình báo kịch liệt đưa đến trong pháp trận liên lạc của hầu như toàn bộ quý tộc đỉnh cấp. Nếu nói quý tộc thần chúc đại thế giới có được huyết mạch cự long là một giọt nước, như vậy thân thể hắc long chính là một con suối, có thể cuồn cuộn không ngừng trào ra nước. Quan trọng nhất là, thân thể hắc long có khả năng nhất định trong con cháu sẽ xuất hiện thân thể hắc long, thấp nhất có thể có thân thể ngụy long tiếp cận thân thể hắc long, so với huyết mạch cự long của thần chúc đại thế giới hiện nay cường đại hơn nhiều, cho nên lĩnh chủ Darin mới sẽ không để ý tới trường hợp, nói ra lời như vậy, chính là muốn thông gia với tướng quân David. Do đó tăng lên huyết mạch của gia tộc, tướng quân David, nữ tước Julia gia tộc tôi chính là nữ kỵ sĩ thiên tài trẻ tuổi, chờ sau khi quay về trấn thủ tinh, tôi bảo nàng tới đây, mọi người làm quen một lần, lĩnh chủ Lewis cũng đi lên phía trước một bước cười nói. Thế này còn cần thể diện nữa hay không, các thánh điện kỵ sĩ ở bên trong lòng mắng to, thật ra bọn họ càng nhiều là không phục hai nhà này đều là huyết mạch cự long. Bọn họ các gia tộc không phải huyết mạch cự long này thông gia với tướng quân David mới có thể lấy được lợi ích lớn hơn nữa. Tướng quân David, đợi lát nữa tôi cũng gọi nữ tước gia tộc ta đến, quen biết thêm một người bạn trẻ tuổi cũng là chuyện tốt, thuận tiện trao đổi. Lại một vị thánh điện kỵ sĩ nói, thánh điện kỵ sĩ Annabella có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn các thánh điện kỵ sĩ nàng quen biết, lúc này nàng cảm giác được các thánh điện kỵ sĩ này cực kỳ xa lạ, đây nào còn là quý tộc cao ngạo. Hay là thánh điện kỵ sĩ cường đại? Được rồi, trên chiến trường còn có trùng tộc còn sót lại, các anh còn có nhiệm vụ, đừng trì hoãn nữa. Thánh điện kỵ sĩ Annabella trầm giọng quát, thủy triều côn trùng ở trước khi thần chiến, đã bị David cùng đám đông thánh điện kỵ sĩ ngăn cản, chiến hạm liên bang cùng công sự phòng ngự cho thủy triều côn trùng đã kích nặng nề. Sau đó thần chiến tranh cùng Titan kim giáp hoàng giả chiến một trận, hầu như dọn sạch toàn bộ thủy triều côn trùng trong chiến trường. Cuối cùng một đòn tận thế của liên bang vũ trụ, cùng lúc làm bị thương nặng, Titan kim giáp hoàng giả, cũng mang trùng tộc còn lại của thủy triều côn trùng lại dọn sạch hơn phân nửa. Chương 2168, truy kích, 3, này số lượng trùng tộc trên chiến trường đã rất ít, căn bản không cần vận dụng thánh điện kỵ sĩ đi qua dọn dẹp, chỉ là thánh điện kỵ sĩ Annabella cảm giác được các thánh điện kỵ sĩ quá nhàn rồi, lúc này mới hạ nhiệm vụ cho bọn họ. Đừng nhìn các thánh điện kỵ sĩ này ai cũng thân phận cao quý, dù là nghị trưởng Cao Hạ đạt mệnh lệnh, nếu không hợp lợi ích của bọn họ cũng là có quyền không nghe. Nhưng mệnh lệnh của thánh điện kỵ sĩ Annabella các thánh điện kỵ sĩ này lại không dám không nghe, nguyên nhân là ở chỗ thánh điện kỵ sĩ Annabella được thần chiến tranh cưng chiều, là kỵ sĩ cách thần linh gần nhất. Còn có thánh điện kỵ sĩ Annabella tính cách cực kỳ tự ái, người có gan trêu chọc nàng, hậu quả đều sẽ rất thảm. Năm đại thần điện tất cả đều đứng về phía thánh điện kỵ sĩ Annabella, ngay cả năm vị đại giám mục cũng sẽ lễ nhượng ba phần đối với thánh điện kỵ sĩ Annabella. Tướng quân David, trách không được tôi cảm giác ngài cùng tôi rất có cảm giác thân thiết, tôi là huyết mạch hắc long, có rảnh tôi tìm ngài nói chuyện kỹ hơn. Lĩnh chủ Fred huyết mạch hắc long nhìn thấy thánh điện kỵ sĩ khác ai cũng xoay người quay về chiến trường, hắn lúc này mới có cơ hội tiến lên thấp giọng nói. Nhưng lĩnh chủ Fred cũng thấy được vẻ mặt trầm như nước kia của thánh điện kỵ sĩ Annabella, ngượng ngùng cười, xoay người liền rời khỏi. Tướng quân David, để ngài chê cười rồi, thánh điện kỵ sĩ Annabella cảm giác cực kỳ mất mặt, nàng bất đắc dĩ nói. David cũng cố nhịn cười, có lẽ đám thánh điện kỵ sĩ này không thân quen với thân phận tướng quân David này của hắn, nhưng lĩnh chủ Arthur một thân phận khác của hắn lại là rất quen thuộc với bọn họ. Hắn cũng không ngờ có thể nhìn thấy các thánh điện kỵ sĩ này có một mặt như vậy, nhưng hắn phải ở trước mặt thánh điện kỵ sĩ Annabella bảo trì lễ phép, không thể để thánh điện kỵ sĩ Annabella hiểu lầm hắn có điều khinh bỉ đối với thánh điện kỵ sĩ thần chúc đại thế giới. Thật ra hành vi của các thánh điện kỵ sĩ này cũng có thể lý giải, David nghĩ tới năm đó ở liên bang vũ trụ, lần đầu tiên nhìn thấy kỵ sĩ cường đại, ở lúc biết được trở thành kỵ sĩ phải có được huyết mạch đặc thù, loại cảm xúc thất vọng đó hắn đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Thần chúc đại thế giới chính là một thế giới lấy huyết mạch vi tôn, hệ thống quý tộc chính là thành lập ở trên hệ thống huyết mạch tôn quý. Huyết mạch đặc thù thai nghén ra kỵ sĩ cường đại, kỵ sĩ dùng võ lực để duy trì bảo vệ sự thống trị của quý tộc, lại phục vụ cho thần điện. Cho nên khi xuất hiện cơ hội tăng lên huyết mạch gia tộc, các thánh điện kỵ sĩ này nguyện ý trả giá tất cả để đổi lấy khả năng huyết mạch tăng lên. Thánh điện kỵ sĩ Annabella, ngài cũng mau chút trở về nghỉ ngơi đi. David nói sang chuyện khác. Thánh điện kỵ sĩ Annabella gật gật đầu, thân thể của nàng còn ở trạng thái suy yếu. David cảm giác được tình huống thánh điện kỵ sĩ Annabella, trong mắt hiện lên một đạo hào quang, ngay cả thánh điện kỵ sĩ Annabella cường đại cũng suy yếu thành như vậy, vậy tình huống bốn vị thần sứ khác sẽ chỉ càng thêm không ổn. Trong lòng hắn có tính toán, bản thể xa ở hành tinh Gami gọi ra Bạch Ngân Dực Long, do Bạch Ngân Dực Long bắt đầu năng lực thiên phú ẩn thân, sau đó tiến vào cửa truyền tống cấp tinh cầu. Mục tiêu tự nhiên là cửa truyền tống cỡ trung trấn thủ tinh vì thuận tiện vận chuyển vật tư mà xây dựng. Trước đó bản thể David không dám tới đây là lo lắng thần sứ vận dụng thần hàng lâm, thần linh sau khi nhập vào sẽ nhìn thấy tình huống đặc thù của hắn. Nhưng bây giờ là không cần lo lắng, thánh điện kỵ sĩ Annabella cùng với bốn vị thần sứ khác đã không thể duy trì thần hàng lâm lần nữa. Tới cửa truyền tống cỡ trung của trấn thủ tinh, trang bị quét của liên bang rõ ràng là phát hiện lĩnh chủ Arthur. Cũng may thân phận lĩnh chủ Atua ở trong hệ thống phòng ngự là có chứng thực, trái lại sẽ không kinh động hệ thống phòng ngự. Thậm chí phương diện liên bang vũ trụ vì không chịu ảnh hưởng, chỉ cần là người được chứng thực xuất hiện, đều sẽ không hướng phương diện liên bang phát ra cảnh báo. Trước đó trái lại từng mở một đoạn thời gian, theo thần chúc đại thế giới điều động nhân viên thường xuyên, khiến nhân viên quét của quân đội liên bang vũ trụ phiền không chịu nổi. Sau khi báo cáo lên đóng lại hệ thống cảnh báo chứng thực nhân viên của thần chúc đại thế giới, lại thêm liên bang vũ trụ và thần chúc đại thế giới tuy mở ra hợp tác, nhưng ở trên loại chi tiết này vẫn là làm theo ý mình, cũng không có trao đổi. David ẩn thân tới trấn thủ tinh, chưa được liên bang vũ trụ coi trọng, càng chưa thông báo thần chúc đại thế giới, điều này làm hắn đến lặng yên không một tiếng động, hắn cũng chưa nán lại lâu ở trấn thủ tinh, trực tiếp bay về phía vũ trụ. Lúc này vũ trụ chính là thời điểm chiến tranh kết thúc. Quét tước chiến trường, kỵ sĩ thần chúc đại thế giới, tàu tìm kiếm cùng tàu hậu cần của liên bang đều ở khu vực chiến trường vũ trụ tới lui tuần tra. David mục tiêu nho nhỏ này chưa dẫn tới trang bị quét chú ý, mục tiêu của hắn cũng rất rõ ràng, hướng về phương hướng, Titan kim giáp hoàng giả, đào tẩu đuổi theo. Nếu là dưới tình huống bình thường, lấy tốc độ của Titan kim giáp hoàng giả, sau khi đào tẩu một đoạn thời gian, muốn đuổi kịp căn bản không có khả năng. Nhưng ai bảo Titan kim giáp hoàng giả bị thương? David mang theo một tia may mắn muốn đuổi giết một kẻ cấp thần. Tự nhiên, David là có nắm chắc, Hắc Long Alexis có thể đối phó, Titan kim giáp hoàng giả bị thương nặng, hơn nữa còn có bán thần thánh linh kỵ sĩ, tuy chiến lực không mạnh, nhưng có thể làm được phụ trợ hoàng mỹ ở bên, hắn có lòng tin khiến Titan kim giáp hoàng giả trả giá đắt cho lần tùy tiện hành động này. Vị trí của Titan kim giáp hoàng giả rất rõ ràng, trong cùng tinh vực, Hắc Long Alexis có thể rõ ràng cảm giác được đối phương tồn tại. Loại khí tức cấp thần không ổn định kia không có chút che giấu, lại bởi quy tắc thế giới áp chế cùng bị thương ảnh hưởng, rõ ràng tự như đèn sáng. Titan kim giáp hoàng giả đang hướng về cửa không gian bay đi, tốc độ của nó cũng không tính là nhanh, đại khái là vì năm vị thần sứ cũng không đuổi theo, cùng với thân thể bị thương không thể tiếp tục bùng nổ nữa. Cái này cũng cho David cơ hội, hắn không thể không đuổi tới, mặc kệ là vì cái gì, Titan kim giáp hoàng giả đều là đến nhằm vào hắn. Nếu không thừa dịp thời cơ, Titan kim giáp hoàng giả bị thương nặng, cho Titan kim giáp hoàng giả một ký ức khó quên, có lẽ không cần bao lâu, sau khi Titan kim giáp hoàng giả khôi phục thương thế, lại sẽ lần nữa xuyên qua bình phong thế giới tới tập kích hắn. Chương 2169, Trung tướng, 1, David cũng không dám cam đoan mỗi lần vận may đều tốt như vậy, hắn là có 5 phân thân clone. Nào sẽ từng cái phân thân clone đều có thể đủ ở lúc gặp được nguy hiểm có thần linh xuất hiện cứu hắn. Với lại, trừ phân thân clone liên bang vũ trụ, nhắm chừng 4 phân thân clone còn lại, bao gồm bản thể David ở trong, chỉ cần xuất hiện ở trước mặt 5 vị thần linh thần chúc đại thế giới, đều sẽ bị định nghĩa là tồn tại tà ác. Đương nhiên, David cũng có một chút lòng tham nho nhỏ, nghĩ có khả năng mang Titan kim giáp hoàng giả đánh chết, hắn liền có thể đạt được thân thể cùng linh hồn của một thần linh, đối với thực lực của hắn tăng lên sẽ là một món lợi cực lớn. Khi bản thể David đang truy kích Titan kim giáp hoàng giả, phân thân Clon tướng quân David của hắn cũng về tới trấn thủ tinh. Chiến thần liên bang, trên mặt đất trấn thủ tinh, các quân nhân liên bang đánh thắng trận đang xử lý tàn lưu của chiến tranh trên mặt đất, ở lúc nhìn thấy David, tất cả đều phát ra hoan hô. Trải qua lần đại chiến này, thanh danh David tăng lên lần nữa, có lẽ trong miệng đại bộ phận quân nhân liên bang hô chiến thần liên bang, thật ra trong lòng lại là mang David coi là quân thần. Vị thần quân sự toàn bộ quân nhân liên bang đều biết, tướng quân David vì sao sẽ ở lúc biết được trùng tộc cấp thần sắp đến, không lùi mà tiến tới, nên đón trùng tộc cấp thần xông lên. Đó là muốn kéo dài thời gian cho quân đội liên bang, để cho thần linh thần chúc đại thế giới sau khi tới, có thể mang chiến trường thần chiến rời xa khu vực quân đội liên bang. Cho nên quân nhân liên bang hoan hô đặc biệt chân thành, khiến bản thể David đang truy kích, Titan kim giáp hoàng giả cảm giác được lực lượng tín ngưỡng thuộc về liên bang đột nhiên gia tăng một đoạn. Giám mục Bolin, giám mục Gerkinley, giám mục Evan, giám mục Dominica cùng giám mục Bolivar nghe được các quân nhân liên bang hoan hô. Bọn họ trái lại đối với xưng hô này của chiến thần liên bang cũng không có bao nhiêu phản cảm. Bởi vì bọn họ biết tình huống của tướng quân David, một vị tồn tại cường đại có được thân thể Hắc Long. Bởi vì tướng quân David là nhân loại, linh hồn hắn cũng không phải linh hồn Hắc Long đích thực, cho nên tướng quân David ở trong mắt bọn họ thành tựu cuối cùng cũng chỉ là bán thần. Nhưng dù là như thế, bán thần cũng chạm ngưỡng thần, được xưng là chiến thần liên bang không có gì không ổn. Đây thật ra cũng là lý luận huyết mạch ngoan cố của thần chúc đại thế giới ảnh hưởng, ở dưới loại lý luận này ảnh hưởng, tướng quân David có được thân thể Hắc Long chính là tồn tại tôn quý. Nghị trưởng Gao, chúng tôi bây giờ phải rời khỏi, hành vi của trùng tộc đã chọc giận chủ tôi hạ đạt thần dụ, cửa không gian trùng tộc chiếm hữu sẽ bị thu hồi, giám mục Bolin quay đầu thấp giọng nói với nghị trưởng Gao. Giám mục Bolin nói ra tình báo cực kỳ quan trọng, nghị trưởng Gao sáng tỏ gật gật đầu. Trước đó thần chúc đại thế giới chiến đấu với trùng tộc, tuyệt đại bộ phận đều là vận dụng chiến lực của thần chúc đại thế giới, nhưng thần chúc đại thế giới thật sự mạnh nhất là năm đại thần linh. Có lẽ trùng tộc xâm nhập loại chuyện này, năm đại thần linh có chút ý tứ mặc kệ, thông qua lần trùng tộc xâm nhập này, để thần chúc đại thế giới động viên hẳn lên, để các quý tộc cùng kỵ sĩ cảm nhận được khẩn trương chiến tranh bất cứ lúc nào cũng ở ngay bên người. Nhưng theo trùng tộc cấp thần mạnh mẽ tiến vào thần chúc đại thế giới, năm đại thần linh cảm thấy bị khiêu khích. Năm đại thần linh sẽ tất cả đều tham dự đến trong hành động khu trừ trùng tộc, tài nguyên thần điện có thể vận dụng cũng hoàn toàn khác. Năm vị giám mục không chờ David quay về, liền thông qua cửa truyền tống cỡ trung rời khỏi, nhiệm vụ sau đó của bọn họ cực kỳ quan trọng, thần dụ so với gặp mặt tướng quân David quan trọng hơn nhiều. Nghị trưởng Gao mỉm cười đứng ở tại chỗ, hắn cũng không phải là tới tiễn năm vị giám mục, mà là chuyên môn nghênh đón tướng quân David. Tướng quân David, hoan nghênh ngài khải hoàn. Nghị trưởng Gao hướng David không người nói. Nghị trưởng Gao, ngài sao lại tự mình ra nghênh đón? David cười hoàng lễ nói, thân phận này của David không có bao nhiêu quan hệ với nghị trưởng Gao, sao có thể đánh giá nghị trưởng Gao ra nghênh đón? Tướng quân David, tôi có một số việc muốn nói chuyện riêng với ngài, nếu không ra nghênh đón, tôi sợ thời gian rất lâu không có rảnh gặp mặt ngài. Nghị trưởng Gao giải thích. Mời ngài nói, David phất tay ra hiệu, nói. Tôi đã biết ngài là thân thể Hắc Long, tôi muốn nói là, con cháu thân thể Hắc Long tất nhiên có được huyết mạch Hắc Long, cũng chính là tư chất cơ sở của kỵ sĩ, tôi đại biểu thần chúc đại thế giới hy vọng làm một cái giao dịch với ngài. Nghị trưởng Gao nói tới đây tạm dừng một chút, hắn muốn xem vẻ mặt của David. Tôi rất tò mò là giao dịch gì, David biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt, ở sau khi gặp mặt năm vị thần linh hàng lâm, hắn đã biết tình huống của mình sẽ không là bí mật nữa. Hắn chỉ là không rõ có giao dịch gì cần nghị trưởng Gao một mình tìm hắn. Tôi hy vọng ngài khống chế số lượng con cháu của ngài, điều kiện chính là con cháu có được huyết mạch của ngài, đều có thể đạt được phép tu luyện kỵ sĩ đỉnh cấp. Nghị trưởng Gao nhìn về phía David trả lời, David suy đoán rất nhiều khả năng, thậm chí hắn nghĩ đến nghị trưởng Gao có thể giống với các thánh điện kỵ sĩ vừa rồi hay không, muốn thông qua phương thức đám cưới đạt được huyết mạch của hắn, nhưng hắn đã đoán sai. Nghị trưởng Gao cân nhắc là vấn đề của hai thế giới, David nếu buông thả sinh sản, như vậy sẽ ở liên bang vũ trụ sáng tạo một gia tộc huyết mạch, đương nhiên, bởi vì vấn đề thiếu thốn năng lượng của liên bang vũ trụ, sẽ ảnh hưởng gia tộc huyết mạch này cân cao thực lực. Nhưng ít nhất ở trong mấy thế hệ gần, sẽ không bởi vì vấn đề thiếu thốn năng lượng mà ảnh hưởng việc tu luyện, bởi vì thân thể Hắc Long David truyền thừa mấy thế hệ đầu, nồng độ huyết mạch là có thể cam đoan tốc độ tu luyện. Nghị trưởng Gao, thật ra ngài đây là quá lo rồi. David không khỏi cười lên nói, hắn không thèm để ý phép tu luyện kỵ sĩ đỉnh cấp cái gì, nếu thật sự nói đến phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ của bán thần, thánh linh kỵ sĩ, đó mới là phép tu luyện kỵ sĩ đỉnh cấp thật sự. Nghị trưởng Gao lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, không biết David vì sao nói như vậy, lấy thực lực tôi hiện nay, cùng với tình huống thân thể Hắc Long, giữ lại con cháu sẽ cực kỳ khó khăn, nếu tất cả thuận lợi, có lẽ trong ngàn năm sẽ có một con cháu. David nhún vai nói, chương 2170, Trung tướng, 2, David nói cũng là nói thật, mặc kệ là phân thân clone hay bản thể, đều bởi vì tầng cấp sinh mệnh tăng lên, mà khiến khả năng sinh ra thế hệ sau giảm đi. Phân thân clone của hắn cũng không có khả năng có con cái, bản thể muốn có con cái, đó là chuyện không biết bao nhiêu năm về sau. Với lại David vô luận là bản thể hay phân thân clone, bởi vì dưới tác dụng của đầy đủ bất diệt sinh mệnh lực, vĩnh sinh là chuyện xác định. Thậm chí chỉ cần David muốn, toàn bộ sinh mệnh đi theo hắn đều có thể chia sẻ được vĩnh sinh. Hắc Long Alexis hết hy vọng đi theo David, một bộ phận là vì David chuyển biến thành Hắc Long, một mặt khác làm sao không phải bởi vì nguyên nhân bất diệt sinh mệnh lực của David. Đối với Hắc Long sinh mệnh cũng có điểm cuối mà nói, vĩnh sinh cũng là có dụ hoặc thật lớn. Nghị trưởng Gao đối với David nói ra ngàn năm cũng không có gì kinh ngạc, ở sau khi biết được David đã là cấp truyền kỳ, hơn nữa là thân thể Hắc Long, hắn đã biết tuổi thọ David sẽ là dài đằng đẵng. Không nói cấp truyền kỳ mang đến tuổi thọ kéo dài, chỉ nói tuổi thọ thân thể Hắc Long đã vượt xa ngàn năm, tuổi thọ thân thể Hắc Long rốt cuộc lâu dài bao nhiêu, nghị trưởng Gao không rõ, nhưng trong mỗi một truyền thuyết về cự Long, đơn vị tính năm tháng là vạn năm, điều kiện của tôi vẫn hữu hiệu như cũ, con cháu ngài chỉ cần là có thể đến thần chúc đại thế giới, nghị hội tối cao sẽ chuẩn bị sẵn phép tu luyện kỵ sĩ đỉnh cấp cho con cháu ngài. Trong lòng nghị trưởng Gao thả lỏng, cười nói. Nghị trưởng Gao so với người khác còn nghĩ lâu dài hơn, tướng quân David xuất hiện, sẽ mang đến cho liên bang vũ trụ chiến lực đứng đầu tăng lên rất nhiều. Hơn nữa chiến lực đứng đầu này tăng lên, có lẽ là vĩnh cửu, bởi vì con cháu tướng quân David sẽ có được huyết mạch của tướng quân David, thậm chí ở trên thân con cháu nào đó, sẽ xuất hiện sự lại giống. Như vậy hoàn toàn kế thừa thiên phú của tướng quân David cũng không phải không có khả năng. Hiện tượng mà con cháu mang các tính trạng, đặc điểm của tổ tiên nếu tướng quân David ở liên bang vũ trụ thai nghén ra lượng lớn con cái, như vậy sẽ thành lập lên một gia tộc huyết mạch cường đại. Nghị trưởng Gao có thể không đi cân nhắc gia tộc huyết mạch cường đại như vậy sẽ ảnh hưởng đối với chính trị liên bang vũ trụ, nhưng nghị trưởng Gao cần suy xét thành lập quan hệ hữu hảo với tướng quân David. Kết quả tốt nhất chính là tướng quân David ở liên bang vũ trụ bị chèn ép. Bị ép đến thần chúc đại thế giới, nghĩ hẳn chính là kết quả hoàn mỹ nhất, nhưng nghị trưởng Gao không muốn thúc đẩy chuyện này, hắn chỉ muốn sự tình dựa theo bình thường phát triển để tiến hành. Bất cứ động tác nào cũng có thể bị phát giác, một khi sự tình bại lộ, tướng quân David khủng bố có lẽ sẽ trở thành tử địch của hắn. Là địch với cường giả như David, nghị trưởng Gao nghĩ tới đã thấy lạnh toát trong lòng, bắn tỉa siêu xa kia, kiếm thuật tùy tay đánh chết trùng tộc cấp 5 kia, thực lực cấp truyền kỳ kia. Đều khiến nghị trưởng Gao vô cùng bình tĩnh. Cảm tạ ý tốt của ngài, tôi nghĩ chúng ta sẽ trở thành bạn, David cười nói. David tuy chưa đáp ứng cái gì, nhưng loại thiện ý này khiến trong lòng nghị trưởng Gao hài lòng, cũng không uổng hắn một mình tới đây một chuyến. Đi, Thượng tướng Francis là chờ ngài, nghị trưởng Gao cười làm cái thủ lễ mời, nói. David và nghị trưởng Gao đi về phía bộ chỉ huy, vừa tới lối vào dưới lòng đất bộ chỉ huy, liền nhìn thấy Thượng tướng Francis. Cùng với 12 vị tướng quân bên cạnh hắn. Tuy nói toàn bộ chiến khu trấn thủ tinh số lượng tướng quân liên bang không ít, nhưng ở trên trấn thủ tinh tướng quân cũng chỉ có những người trước mặt này. Nói cách khác Thượng tướng Francis vì nghênh đón David, mang đến toàn bộ tướng quân, đây cũng là nghi thức hoan nghênh quy cách cao nhất trước mắt. Trung tướng David, tôi đại biểu toàn bộ quân nhân liên bang chiến khu trấn thủ tinh tỏ vẻ cảm tạ với ngài. Thượng tướng Francis hành một cái quân lễ, lớn tiếng nói. 12 vị tướng quân ở bên cạnh hắn cũng đồng loạt hành lễ. Thượng tướng Francis, đây là điều thân là quân nhân tôi nên làm. David cũng chưa đi sửa đúng Thượng tướng Francis nói sai, đáp lại quân lễ nói. Trong lòng David rất kỳ quái, lấy thân phận Thượng tướng Francis là không có khả năng làm quân hàm của hắn. Ngài quá khiêm tốn rồi, đối với chiến công của ngài, tôi sẽ báo cáo thỉnh công cho ngài với bộ thống soái liên bang, mặt khác bộ thống soái liên bang phát đến mệnh lệnh. Quân hàm của ngài từ thiếu tướng tăng lên thành trung tướng. Thượng tướng Francis cười nói. Một quân nhân cầm một bộ quân phục đi tới, đứng ở trước mặt David. Quân phục là một bộ quân lễ phục, cái này cũng không phải trọng điểm, bộ quân lễ phục này nơi rõ ràng nhất chính là quân hàm trung tướng lóe ra hào quang màu vàng, khiến bộ quân lễ phục này càng thêm chói mắt. Ở trong chế độ liên bang xây dựng, trong quân hàm tướng quân, quân hàm thiếu tướng là nhiều nhất, đây là bởi vì mỗi một vị siêu phàm chỉ cần tiến vào trong quân, sẽ đạt được quân hàm thiếu tướng. Đương nhiên, quân hàm thiếu tướng cũng là có khác nhau, siêu phàm quân hàm thiếu tướng càng nhiều là một loại đãi ngộ, không có quyền chỉ huy thực tế. Mà quân hàm thiếu tướng trong quân đích thực, có được quân quyền thực tế, là tồn tại trung kiên của quân đội liên bang. Thiếu tướng tăng lên thành trung tướng, không chỉ cần chiến công, còn cần tư chất, vốn David lúc ở liên bang vũ trụ, đã sớm là thiếu tướng thực quyền, hơn nữa bởi vì chiến công quá mức lớn lao, việc tăng lên trung tướng cũng có tin tức, chẳng qua David ở liên bang vũ trụ quá giỏi gây chuyện, làm ra rất nhiều việc lớn, khiến việc hắn tăng lên quân hàm cứ kéo dài mãi. Lần này tăng lên trung tướng, cũng chẳng qua là bổ sung quân hàm trước kia, David từ trong tay quân nhân tiếp nhận quân lễ phục trung tướng, hắn cũng không có quá nhiều bất ngờ, có lẽ hắn đứng quá cao, vượt qua quân hàm vượt qua quân đội, nhưng một loại tình cảm, khiến hắn vẫn biểu hiện cực kỳ trịnh trọng. Trung tướng David, tin tưởng trận chiến tranh này kết thúc, quân hàm trung tướng còn không đủ để tương xứng với công huân của ngài, thượng tướng Francis tới gần David thấp giọng nói. Thượng tướng Francis ở sau khi mang video David chiến đấu truyền về bộ thống soái liên bang, đại nguyên soái Andre tốc độ cực nhanh, đầu tiên là nhanh chóng thúc đẩy việc thiếu tướng thăng trung tướng của David, lúc này mới khiến David ở sau cuộc chiến hậu quay về, ngay lập tức được phần thưởng bước đầu tiên. Đại nguyên soái Andre cũng hướng thượng tướng Francis lộ ra tính toán một bước tiếp theo, lợi dụng đãi ngộ cao hơn để lưu lại David. Chương 2171, Song Thần, 1. Trận chiến tranh này không tách được quan hệ với ngài chỉ huy. David kính lễ nói, chúng ta không cần ở lại nơi này nữa, ngài đi thay quân phục trước, tiệc mừng công của chúng ta lập tức sẽ bắt đầu. Thượng tướng Francis nhìn thấy David cũng chưa bởi vì quân hàm tăng lên mà ngạo mạn, cũng không có tật xấu tự đại của những kẻ thực lực cường đại kia, ở trên chuyện chiến công, còn nâng hắn một lần, không khỏi cười nói. Các kỵ sĩ trên hành tinh Tu La cảm giác được bầu trời đột nhiên trở nên sáng ngời. Loại sáng ngời này khiến ánh mặt trời cũng tỏ ra mỏng manh. Kỵ sĩ đang ở chủ thành hành tinh Tu La thấy được cảnh tượng làm bọn họ kinh hãi. Năm tòa thần điện khổng lồ đều đang tản mát ra hào quang màu trắng. Ở dưới hào quang màu trắng bao phủ, năm tòa thần điện khổng lồ đột ngột từ mặt đất bay lên. Ai cũng không ngờ thần điện khổng lồ như thế lại có thể bay lên. Không chỉ bay lên, năm tòa thần điện khổng lồ không ngừng bay lên trên, giống như là có thêm năm hành tinh. Ánh sáng hành tinh ban đầu đều bị năm tòa thần điện khổng lồ bao trùm. Theo năm tòa thần điện khổng lồ bay khỏi hành tinh Tu La, ánh sáng trên hành tinh Tu La cũng khôi phục bình thường. Các kỵ sĩ thấy được rất nhiều phi thuyền tinh không ùn ùn rời khỏi hành tinh Tu La, trong lòng các kỵ sĩ không khỏi bắt đầu khủng hoảng, chẳng lẽ là thần điện bỏ qua hành tinh Tu La? Nhưng các kỵ sĩ lo lắng không kéo dài bao lâu, mệnh lệnh của nghị hội tối cao cũng theo đó mà đến. Toàn bộ thiên không kỵ sĩ cấp 4 đều theo phi thuyền tinh không theo năm tòa thần điện, tới tiêu diệt trùng tộc, thu hồi tinh vực hỗn loạn. Không có một vị kỵ sĩ nào hoài nghi có thể thu hồi tinh vực hỗn loạn hay không, năm tòa thần điện khổng lồ bay lên, đại biểu cho thần điện sẽ toàn lực ứng phó ra tay. Phải biết rằng năm tòa thần điện khổng lồ này đại biểu cho phạm vi ảnh hưởng của năm vị thần linh, cái này so với thần sứ thần hàn lâm lợi hại hơn nhiều lắm, chỗ thần điện khổng lồ tới, giống như thần linh đích thân tới. Từng tiếng cầu nguyện hưng phấn từ trên hành tinh Tu La truyền ra, các kỵ sĩ nhẹ nhàng ngâm sướng tín ngưỡng của mình, thực lực của bọn họ không đủ, thì dùng phương thức này ủng hộ thần điện hành động. Quân đoàn thần chúc đại thế giới khổng lồ tiến lên ở trong vũ trụ, mục tiêu là cửa không gian. Năm tòa thần điện khổng lồ vốn chính là do vô số linh kiện tạo thành, ở sau khi tiêu hao lượng lớn lực lượng tín ngưỡng, đạt được năng lực phi hành, loại lực lượng tín ngưỡng tiêu hao trình độ này, căn bản không phải thần điện có thể quyết định. Ngay cả năm vị đại giám mục cũng không có quyền lực như vậy, lực lượng tín ngưỡng đều là thần linh sở hữu, thần linh giao cho nhân viên thần chức của thần điện có thể sử dụng chút ít, nhưng quy mô vượt qua trình độ nhất định, thì cần thần linh trao quyền. Giám mục Gkinli đứng ở trước cửa chiến tranh thần điện khổng lồ, chiến tranh thần điện bị một tầng màn hào quang màu trắng bao phủ, hoàn cảnh trong màn hào quang thích hợp nhân loại sinh tồn, cái này cũng khiến thần quan thực lực không đủ cấp 4 có thể ở lại trong thần điện. Giám mục Gkinli tâm tình kích động, lần này khác với một lần trước thao túng chiến tranh thần điện loại nhỏ, chẳng những thần điện quy mô lớn hơn nữa, càng là có 4 tòa thần điện khổng lồ khác cùng nhau tham chiến. Loại chiến tranh cấp bậc này, ở thần chúc đại thế giới mấy ngàn năm qua còn chưa bao giờ có, xem ra năm vị thần linh đối với trùng tộc đã không còn kiên nhẫn. Giám mục Gkinli lại nhìn đám phi thuyền tinh không đi theo phía sau năm tòa thần điện khổng lồ, để các kỵ sĩ này đi theo cũng không phải cần bọn họ tham chiến, mà là muốn thông qua lần này thần điện ra tay, triển lãm ra sức mạnh to lớn của thần linh. Cái này như chăn dê, chẳng những phải có mặt cỏ tốt, còn cần có roi da vang dội để uy hiếp đàn dê. Thần linh bày ra sức mạnh to lớn chính là roi da vang dội nhất, có thể khiến toàn bộ quý tộc cùng kỵ sĩ từ sâu trong linh hồn sợ hãi thần linh. Phía trước phát hiện đàn trùng tộc, số lượng ước chừng 12.000, có 12 con trùng tộc cấp 4. Một thần quan đứng ở trong tháp quan sát của chiến tranh thần điện lớn tiếng báo cáo, tháp quan sát có hoa văn mắt ưng thêm vào, thần quan có thể thông qua tháp quan sát tăng thêm, nhìn thấy nơi rất xa xôi. Không cần phải quản chúng nó, nghiền áp qua. Giám mục Gkinli trầm giọng phân phó, bốn vị giám mục khác đứng ở cửa bốn tòa thần điện khổng lồ còn lại đều chưa lên tiếng, ở thời kỳ chiến tranh, nhiệm vụ chỉ huy bình thường đều sẽ đặt ở chiến tranh thần điện bên này, đây là vì chiến tranh thần điện có truyền thừa chỉ huy chiến tranh. Do chiến tranh thần điện chỉ huy chiến tranh, có thể phát huy ra trình độ lớn hơn nữa ưu thế bản thân, giảm bớt xác suất mắc lỗi, các kỵ sĩ theo ở trên phi thuyền tinh không phía sau, cũng có một số phát hiện đàn bọ càng lúc càng gần. Một bộ phận kỵ sĩ nhảy ra khỏi phi thuyền tinh không, mặc vào khôi giáp kỵ sĩ, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Ai chưa làm ra chuẩn bị chiến đấu, cũng đang khẩn trương chờ đợi mệnh lệnh của phương diện thần điện. Năm tòa thần điện khổng lồ ở phía trước, các kỵ sĩ không có khả năng ở dưới tình huống chưa nhận được mệnh lệnh của thần điện, vượt qua thần điện tham gia chiến đấu. Tạo thành chiến trận kỵ sĩ, mắt thấy cách đàn bọ càng lúc càng gần, các kỵ sĩ đã có thể nhìn thấy tình huống của đàn bọ. Tuy nói đàn trùng tộc này không tính là cường đại, nhưng cũng cần bọn họ cẩn thận ứng đối. Lúc này càng lúc càng nhiều thiên không kỵ sĩ cấp 4 gia nhập chiến trận kỵ sĩ, lực lượng huyết mạch cấp 4 mãnh liệt, tăng mạnh khí thế của chiến trận kỵ sĩ. Khẩn trương chỉ là thiên không kỵ sĩ cấp 4, các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 biết năm tòa thần điện khổng lồ cường đại, bọn họ chưa rời khỏi phi thuyền tinh không, cũng không ngăn cản thiên không kỵ sĩ cấp 4 hành động. Năm tòa thần điện khổng lồ còn chưa tiếp xúc với trùng đàn, sau khi đàn bọ tiến vào phạm vi hào quang màu trắng chiếu rọi của năm tòa thần điện khổng lồ, từng con trùng tộc liền điên cuồng rít gào lên. Ở dưới hào quang màu trắng năm tòa thần điện khổng lồ phát ra chiếu rọi, trên thân mỗi một con trùng tộc bị hào quang màu trắng chiếu xạ đều đang tản mát ra sương khói màu đen, trùng tộc trong sương khói đang hòa tan. Đây là do năm tòa thần điện khổng lồ sử dụng lực lượng tín ngưỡng phát ra quang minh thần thuật. Ở sau khi phán định trùng tộc là tà ác, chỉ cần trùng tộc tiếp cận năm tòa thần điện khổng lồ, sẽ bị quang minh thần thuật thẩm phán,